Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1230, Côn Sơn Ấn, 1, góc truyện audio.com, chung quanh 6-700 thị thần đến từ các tinh thể xa xa vây bắt không dám nhích tới gần. Bọn họ cũng bị giết sợ, những thị thần thiên nguyên tinh này từng cái quả thực giống như dã thú điên cuồng, hoàn toàn là đả pháp không muốn sống. Một đám thị thần yêu đế, văn đế chết đi, để cho diệp thần, long đế, thanh đế còn có đằng vân lâm vào trong khôn cùng tức giận, bọn họ lạnh lùng nhìn những thị thần này. Các ngươi đem tổ ma kia giao ra đây, chúng ta liền bỏ qua thiên nguyên tinh các ngươi, nếu không, đừng trách chúng ta đồ diệt mọi người thiên nguyên tinh ngươi. Còn có mấy thị thần ngoài mạnh trong yếu gào thét, các ngươi những thị thần đó chết đi cùng chúng ta không liên quan, nhưng mà người này thành tổ ma, nhất định phải giết. Lại một cái thị thần chỉ vào thanh đế nói, trừ ma vệ đạo chính là thiên địa đại nghĩa. 6-700 thị thần xa xa vây bắt kêu gào, nhưng không có một người dám đi lên động thủ. Chê cười, thị thần thiên nguyên tinh chúng ta chết đi, với các ngươi không liên quan. Nếu các ngươi không đến thiên nguyên tinh ta, thị thần thiên nguyên tinh ta làm sao sẽ chết? Không là các ngươi những người này lòng tham lam khu xử thiên nguyên tinh ta làm sao sẽ trở thành bộ dáng hiện tại này? Các ngươi lại còn nói với các ngươi không liên quan, long đế tức giận mắng. Cho dù bọn hắn chết với các ngươi không liên quan, các ngươi tự vấn lòng, nếu như đồ thiên thắng, công chiếm thiên nguyên đại lục có phải cũng sẽ có các ngươi một phần hay không? Ta không tin các ngươi đám người này sẽ cao thượng như vậy, không ra phân một chén canh. Nói gì trừ ma vệ đạo, bất quá là vì thỏa mãn tư tâm của các ngươi mà thôi. Quả thực là thiên đại chê cười. Ta xem thấu các ngươi đám người dối trá này. Nghe được long đế tức giận mắng, rất nhiều người trên mặt nóng rát. Cưỡng từ đoạt lý, có mấy thị thần lớn tiếng nói. Ánh mắt diệp thần rét lạnh nhìn những thị thần chung quanh này, rút ra mộ ảnh chi kiếm, chỉ vào những người đó nói. Hôm nay chúng ta không cùng với các ngươi nói cái gì thiên địa đại nghĩa, chúng ta lấy kiếm trong tay nói chuyện, các ngươi đám hèn nhát này, có gan đi lên, chúng ta phụng bồi đến cùng. Ngươi, tốt, nhìn xem các ngươi rốt cuộc có thể chống được bao lâu. Lần lượt thị thần hướng đám người diệp thần vọt lên, trên bầu trời lần nữa chiến thành một đoàn. Diệp thần, long đế, đằng vân còn có thanh đế bốn thị thần, ba thị thần thập trọng, diệp thần thị thần ngũ trọng, nhưng mà bàn về thực lực cũng xa xa vượt ra thị thần thập trọng cường giả bình thường, kiếm khí bắn ra bốn phía quyền kình tung hoành, ma khí ngất trời, những thị thần xông tới kia lần lượt bị cắn nát, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết liên tục. Bốn người giống như là bốn sát thần, thắt cổ mọi người xông lại, bầu trời bị huyết vụ tràn ngập, mưa máu bay tán loạn. Trên không thiên nguyên thành, thanh âm binh khí vang không dứt, tiếng kêu giết rung trời, chiến đấu đã đến trình độ gay cấn. Thân thể diệp thần lưu động kim sắc sáng bóng, như là kim loại chắc chắn đúc thành, một quyền oanh ra, mang ra khí bạo âm chói tai, mỗi một quyền mỗi một cước tất sẽ trọng thương một thị thần xông lên. Diệp thần một tay nắm lấy mộ ảnh chi kiếm, một kiếm chém ra kiếm khí bốn phía, bóng kiếm quét ngang, thu gặt lấy lần lượt tánh mạng. Toàn thân long đế kim quang đại thịnh giống như một vòng mặt trời, những nơi lợi kiếm trong tay đi. Góc truyện audio.com, qua tất có máu tươi tóe lên, giết đến điên cuồng. Đằng vân thân thể vô song, một đôi nhục quyền có thể chiến cực phẩm đạo khí âm thanh bành bành không dứt từng quyền đến thịt đem những thị thần xung phong liều chết đi lên kêu anh đến thổ huyết mà vong. Thanh đế toàn thân ma khí lượn lờ tựa như một sát thần, chủ trì vân tuyệt kiếm trận đánh đâu thắng đó. 6-700 thị thần đem bốn người bọn họ bao bọc vây quanh, trong đó hơn 100 thị thần hô quát lấy xung phong liều chết mà đến, lập tức liền bị bọn người diệp thần giết hơn 30 cái. Mọi người cùng nhau xông lên, thị thần thiên nguyên tinh tương trợ tổ ma, không thể tha thứ. Đánh chết tổ ma, trừ ma vệ đạo, nhìn thấy bốn người diệp thần sát phạt lăng lệ ác liệt tư thế không chết không ngớt, những thị thần còn lại còn không có động thủ kia cũng luống cuống, nhao nhao hò hét toàn lực ra tay, muốn chấn giết bốn người bọn họ. Ngọc Lâm Tinh nghe lệnh, đi theo ta cùng một chỗ chém giết mấy cái cuồng vọng chi đồ này. Một thị thần thập trọng cường giả quát khẽ, phía sau của hắn hơn 20 thân ảnh lướt lên, trong đó có 5 cái cũng là thập trọng. Thị thần thập trọng cường giả này gọi Hư Giật, hắn là đệ nhất nhân phía dưới Ngọc Lâm Tinh tinh chủ, thường xuyên mang theo đại lượng thị thần cường giả hoạt động tại một ít khu vực nguy hiểm của Thiên Hà Tinh vực, ví dụ như ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh mộ, khu vực biên giới Vĩnh Hằng Thần Quốc cùng Thiên Ma Thần Quốc, Huyết Sắc Thần Quốc, hắn sống hơn 1000 năm, kinh nghiệm cuộc chiến sinh tử vô số kể. Vừa rồi thời điểm hỗn chiến, Hư Giật một mực bảo tồn thực lực không có ra tay, miễn cho thủ hạ có chỗ tổn thương. Nhưng chứng kiến bốn người diệp thần không kiêng sợ gì trắng trợn sát phạt, Hư Giật rốt cục kìm nén không được rồi. 6-700 thị thần, trong đó tuyệt đại bộ phận thậm chí nghĩ lấy bảo tồn thực lực không chịu đi lên động thủ, cho nên mới có cục diện hiện tại như vậy. Chứng kiến Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân cùng Thanh Đế càng giết càng hăng, Hư Giật giận không kiềm được mang lấy thủ hạ hơn 20 thị thần hướng 4 người Diệp Thần xông tới. Người Ngọc Lâm Tinh dẫn đầu, 6 thị thần thập trọng cường giả xông ở phía trước, còn lại mấy nhóm thị thần bên kia nhìn nhau, cũng nhao nhao một loạt mà lên. Lại có trên 100 thị thần tựa như một lớp thủy triều hung mãnh, hướng 4 người Diệp Thần phóng đi. Diệp Thần tiểu tử, ta đến giúp ngươi. Một đạo tử hỏa đẹp mắt phóng lên trời, sóng nhiệt tập kích người, một con cự sư lông bờm bay múa, khí thế nghiêm nghị đạp thiên mà đến, giống một tiếng, phun ra một nhúm ngọn lửa màu tím. Diệp Thần hướng bên kia nhìn thoáng qua, đúng là sư gia. Từ khi sư gia hấp thu dược lực thiên hoang thánh quả, đã có được thiên hoang thánh thể. Thực lực đã có tăng lên trên phạm vi lớn, trong khoảng thời gian Diệp Thần ly khai thiên nguyên tinh này, tu vi đột nhiên tăng mạnh đến thị thần lục trọng, mở ra một ít bí pháp cường đại giấu ở trong huyết mạch nó. So với thị thần thập trọng cường giả cũng không chút thua kém rồi. Trước kia trong trận chiến ấy, sư gia một mực ở bên cạnh bảo hộ Ali, nữ nhi cùng Bệ Linh, nếu không dùng thực lực Ali, nữ nhi cùng Bệ Linh có thể vẫn lạc hay không cũng rất khó nói. Chứng kiến bọn người Diệp Thần lâm vào khổ chiến, sư gia cũng bay lên trời, gia nhập ở bên trong chiến đoàn, chung quanh những thị thần kia ý. Góc truyện audio.com, đồ xông lên vây giết sư gia. Nhưng tử hỏa trên người sư gia phi thường cường đại, đạo khí các loại đồ vật vừa mới tiếp cận đã bị liệt diễm thiêu đốt hòa tan mất. Cách chương.